Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 429, gió nổi lên. Nam Cung Tiên Sinh, không biết ngài lần này tái hiện thế gian, có phải hay không cần phải cùng Thập Quan Vương một hồi đệ nhất thiên hạ vị trí? Một chỗ xưa cũ trong Tĩnh Thất, Nhất Cá diện dung tinh xảo. Khí chất hào phóng cung trang mỹ nữ hỏi Trương Tiết đổi mới nhanh nhất đây là tuy là nhìn như là một gian tĩnh thất, nhưng kỳ thật cũng thiên nguyên tin tức long đầu lão đại. Bạo tàu tin tức phát sóng trực tiếp gian, mà cái cung trang mỹ nữ cũng thiên nguyên nổi tiếng mỹ người nữ chủ trì, mà của nàng một thân tu vi cũng là bất phàm, đã đạt được ngũ giai tình trạng, mà ở đối diện với nàng, đang ngồi cũng một cái tinh thần là báo. Sợi tóc lay động gian như thiên đao phá không lạnh lùng nghiêm nghị nam tử. Người này chính là ngàn năm trước Tam Quan Vương, Nam Cung Ngôi Sao Hán. Khuôn mặt của hắn rất tuấn lãng, mà khí chất của hắn càng là giống như một mảnh nhỏ mênh mông tinh không, khiến người khó biết thật sâu cạn. Ở mi tâm của hắn, có một cái huyết sắc trường vết, phảng phất là một cái thiên nhãn. Trong đó có vô cùng vô tận tinh huy. Nghìn năm trước khi, hắn cũng đã là nhân vật vô địch, mà nghìn năm sau đó, tu vi của hắn càng là bay vụt đến một cái ngay cả ngũ giai mỹ người nữ chủ trì đều khó nhìn ra tình trạng, thậm chí mỹ nữ chủ trì còn đang Nam Cung Ngôi Sao Hán trên người cảm ứng được từng tia từng sợi khí tức nguy hiểm. Loại khí tức này tuy là yếu ớt, nhưng là chân thực tồn tại. Ngàn năm trước, ta bởi vì không thể cùng Cổ Đạp Tiên đánh một trận, lần này vừa lúc bù vào. Đối mặt với người chủ trì vấn đề, Nam Cung Ngôi Sao Hán cười nhạt, nụ cười của hắn rất hòa thuận, làm cho người ta cảm thấy một loại như mộc xuân phong cảm giác, khiến người ta không khơi ra nửa điểm khuyết điểm, nhưng trong ánh mắt hắn lại mang theo một chút không dễ dàng phát giác bao quát thương xanh mùi vị. Thứ mùi này vì vậy sâu đậm, nhưng là chân thực tồn tại. Vốn có lấy hắn cao ngạo phải không tiết ở đây xuất đầu lộ diện, nhưng lần này là thắng quá Cổ Đạp Tiên, hắn vẫn đáp lại bạo tàu tin tức mời. Thời gian đã qua nghìn năm, hắn thời đại đã qua, ngay cả hắn đã từng danh tiếng cũng đã chôn vùi ở thời gian trong, mà hắn lần này xuất hiện chính là vì khiến thế nhân nhớ lại tên của hắn. Hắn đang vì mình tạo thế, nếu là người tâm hướng, từ nơi sâu xa tự nhiên sẽ có một loại khí số hướng trên người hắn quán trú. Hắn đã biết được, lần này vĩnh hằng tranh, cần phải có vô địch chiến lực, cũng cần nào đó khí số. Cổ Đạp Tiên hôm nay xúc thế lấy thành, trên người khí số hạo như yên hải. Tới vậy cuối cùng thời khắc, loại này khí số cũng sẽ hóa thành một loại sức mạnh, trợ hắn thành tựu vĩnh hằng. Mà bây giờ hắn đang làm, chính là phân mỏng Cổ Đạp Tiên khí số, cũng hình thành quần long đoạt đỉnh thế. Đến lúc đó cuối cùng ai có thể thành tựu vĩnh hằng liền không nhất định. Hiện tại không chỉ là hắn, còn có một chút những thứ khác yêu nghiệt nhân vật cũng bắt đầu đều xuất thế, hấp dẫn thế nhân nhãn cầu, khuấy động nhất phương phong vân. Bọn họ mỗi một vị trí tại đều là chân long, mà bây giờ quần long tịnh khởi, cần phải quyết ra tổ long. Sở dĩ thiên hạ này phong vân tự nhiên bị bọn họ sở khuấy động, đây là một loại tất nhiên. Ở thời đại này, quá nhiều cao thủ cuối cùng chỉ có thể trở thành đá kê chân. Đệ nhất thiên hạ võ đạo hội cũng chỉ có số một. Không biết nghe xong Nam Cung Ngôi Sao Hán trả lời, mỹ người nữ chủ trì thanh nhã cười, sau đó chuẩn bị hỏi tiếp xuống phía dưới. Nhưng vào lúc này, lời của nàng cũng thẻ ở trong miệng, nói không nên lời, bởi vì Nam Cung Ngôi Sao Hán đột nhiên biến mất. Hắn biến mất là đột nhiên như vậy, nàng đã ngũ giai tu vi, chưa từng có thể cảm ứng được mảy may ba động, Nam Cung Ngôi Sao Hán thì dường như chưa từng có tồn tại qua. Mà ở Thiên Nguyên, lúc này vô số đang quan sát truyền trực tiếp khán giả cũng ngây người. Ở phát sóng trực tiếp người trong đột nhiên tiêu thất, loại sự tình này từ bạo tàu Tân Văn tồn tại bắt đầu liền cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Không gặp, trong một sát na, giả thuyết cảnh thật phát sóng trực tiếp gian bị soát bình. Đương nhiên ở người xem thị giác, Những thứ này đạn mạc đều là đột nhiên xuất hiện, phảng phất là khảm nạm ở trong hư không. Ngay vô số người nghi hoặc lúc, Nam Cung Ngôi Sao Hán thân hình cũng đột nhiên hiện lên. Chỉ bất quá so sánh với vừa rồi hắn có vẻ hơi chật vật. Ngay cả khuôn mặt đều giống như là bị người đánh sưng. Trời mới biết hắn từng trải chút gì. Trong nháy mắt, này đạn mạc xoát bình. Một khắc trước Nam Cung Ngôi Sao Hán đều là một bộ chỉ điểm giang sơn. Chỉ trích phương tù, trò cười thiên hạ anh hào dáng dấp. Nhưng sau một khắc hắn lại là một bộ bị đánh một trận tơi bời dáng dấp. Rất nhiều người đều suy đoán hắn có phải hay không quá mức kiêu ngạo. Kết quả vị ấy đại năng nhìn không được, giáo huấn hắn một trận. Nam Cung tiên sinh, mới vừa rồi phát sinh cái gì? Đúng lúc này, Mỹ người nữ chủ trì hỏi ra rất nhiều người đều muốn hỏi vấn đề. Cái này tạm không nói đến, ta còn có chuyện quan trọng muốn bẩm báo sư tôn ta. Lần này tiết mục liền đến nơi đây đi. Nam Cung Ngôi Sao Hán sắc mặt biến thành màu đen nói rằng. Mới vừa rồi phát sinh tất cả quả thực phát rồ. Mới vừa không gian chuyển hoán trong lúc đó. Không có nửa phần khoảng cách. Cho nên với ngay cả hắn một thời đều không có phản ứng kịp. Vừa rồi hắn vừa qua khỏi đi. Đâm đầu vào chính là một trận đánh tơi bời. Kém chút đưa hắn đánh mông. Cũng may thời khắc nguy cơ hắn vận dụng hắn tự nghĩ ra sao nơ trông chiến thể. Mới hiểm hiểm vãn hồi thế cục. Kết quả là khi hắn chuẩn bị bạo phát toàn lực nhất kích lúc rồi lại bị truyền tống về đến. Lúc này hắn buồn bực trong lòng có thể nghĩ. Hắn cũng không biết. Loại kinh lịch này vào hôm nay không chỉ là phát sinh ở trên người của hắn. Rất nhiều cùng hắn nhất vô thượng thiên kiêu đều là ở phát sóng trực tiếp trong đột nhiên tiêu thất. Sau đó ra mặt xanh sưng đột nhiên xuất hiện. Một màn này. Thật sự là sợ bạo nổ vô số người nhãn cầu. Rất nhiều người đều tựa như suy đoán. Hôm nay không ngừng xuất thủ. Giáo một đám lớn lối nói không có biên vô thượng thiên kiêu làm người đến tột cùng là thần thánh. Phương nào mà hết thảy này người khởi xướng. Lúc này lại là đã tiến nhập sâu tầng thứ bế quan trong. Trước khi với kỳ vô địch mấy vị thiên kiêu đánh một trận lúc. Hắn vẫn đánh nhau chính diện. Lấy từng bước một bức bách những thiên kiêu đó sử dụng con bài chưa lật. Nhưng sau lại hắn cũng phát hiện tốt hơn phương pháp. Chờ bọn hắn vừa qua tới lúc. Thừa dịp bất ngờ chính là một trận đánh tơi bời. Người bình thường 8-9 phần 10 đều biết sử dụng con bài chưa lật. Cứ như vậy vừa tiết kiệm thời gian. Lại giống dùng ít sức khí. Sở dĩ đám kia thiên kiêu xem như là không may. Vừa qua đến chính là một trận đánh tơi bời. Mà giới bên ngoài, chuyện này cũng là náo loạn tung trời. Vô số lưu ngôn phỉ ngữ bay đầy trời. Cuối cùng, bạo tàu Tân Văn cũng không quý là giới truyền thông long đầu lão đại. Dám đào ra vài phần chân tướng. Theo một vị không muốn tiết lộ tên họ kỳ tiên sinh tiết lộ. Làm ra chuyện này là một cái tên là Đế Thích Thiên cao thủ. Còn dư lại tin tức chúng ta đem tiếp tục cùng vào bên trong. Không muốn tiết lộ tên họ kỳ tiên, sinh, đại năng trong đạo trường. Kỳ vô địch thấy cái tin tức này sắc mặt có chút biến thành màu đen. Hắn vốn đang dặn dò qua nhất định phải giữ bí mật. Nhưng không nghĩ tới đám kia làm tin tức đã vậy còn quá chơi. Một cái kỳ chữ, đã để lộ ra đến quá nhiều tin tức. Tâm linh ba động ngắn ngủi sau đó. Kỳ vô địch cũng khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là một chút chuyện xấu thôi. Đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Hắn quan tâm hơn vẫn là thân phận của Đế Thích Thiên. Hiện tại trong lòng của hắn, người này uy hiếp đã cùng cổ đạp tiên độc nhất vô nhị. Trong nháy mắt tìm hiểu ra hắn vài phần vĩnh hằng thần bí. Loại ngộ tính này quá kinh khủng, mà cũng đại biểu cho Đế Thích Thiên tích lũy cũng tất nhiên đến một cái thường nhân khó có thể. Tưởng tượng tình trạng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.